Hệ thống trọng sinh, quốc dân nam thần, tác giả, Từ Cửu, thực hiện, Thư viện báo, chương 769, canh 2, Lục Diễn lần này vừa vặn tới tìm Thư Trừng chơi liền gặp gỡ Đá Lon Quan Dư Phỉ. Quái tật xấu chung nhị bệnh, Quan Dư Phỉ vừa mới rời đi không có vài bước nghe thấy được Lục Diễn. Thanh âm, bĩu môi, ngu xuẩn nhân loại, trên mạng sự tình nháo thật sự đại. Bên này làm vai chính Thư Trừng phiên bình luận, tỏ vẻ nội tâm không hề gợn sóng, thậm chí có điểm muốn cười. Rác rưởi Thư Trừng, Harry Potter nhanh như vậy liền viết không nổi nữa. Cứ như vậy còn tưởng cùng William so. Thoạt nhìn William cùng Thư Trừng tuyên chiến là xem trọng Thư Trừng. Đờ kinh danh hào có điểm hữu danh vô thực đi. Nhìn xem Thư Trừng viết vô hạn, tiểu bạch võng văn, quả nhiên vẫn luôn viết tiểu bạch võng văn là đối Thư Trừng có ảnh hưởng đi. Vẫn là không cần viết như vậy tiểu bạch văn đi. Lãng phí thời gian cùng tinh lực, có thời gian này, Thư Trừng còn không bằng nhiều luyện luyện viết văn lực, đi viết tả thực thể. Triều văn học gia phấn đấu, Thư Trừng chính là vẫn luôn đi lầm đường, ca hát, diễn kịch, viết võng văn, nếu hắn vẫn luôn đi văn đàn nói chỉ sợ còn có thể cùng William có đến một so. Hiện tại, phòng trừng muốn thắng đều không có khả năng, Thư Trừng muốn thắng William khả năng tính vốn dĩ liền không lớn. Nếu nơi này không phải Z quốc, Thư Trừng ỷ vào nhân khí so William cao. Phòng trừng Thư Trừng căn bản không có cùng William so tư cách. Rác rưởi Thư Trừng liền ỷ vào nhân khí cao cùng William so đi. Không phải xem nhân khí chỉ nhìn một cách đơn thuần tác phẩm Thư Trừng sao có thể là William đối. Thủ, William phiên về bác giao diện, hung hăng mà nhíu mày. Hỏi trợ lý, một ngày hai ngày không đổi mới không phải thực bình thường sao? Vì cái gì bọn họ muốn như vậy mắng Thư Trừng? Trợ lý, ước chừng là Thư Trừng đem bọn họ sủng đến thật tốt quá. Làm cho bọn họ cũng không biết tác giả đoạn càng là cái gì cảm giác William nghĩ nghĩ là có. Chuyện như vậy, cho nên hắn nghiêm trang gật gật đầu, mang theo an ủi tính ngôn ngữ truyền vào trợ lý trong tai. Lúc này đây cũng không tệ lắm, ra cửa mang đầu óc vừa định tiếp tục đi xuống phiên. Di động đã bị cướp đi, ngẩng đầu, nghịch quang nhìn anh tuấn nam nhân, Thư Trừng đi tìm chết a. Rác rưởi đồng tính luyến ái cả nhà tử tuyệt, nhà ngươi không biết quản hảo ngươi sao? Rác rưởi đồng tính luyến ái cẩu, ỷ vào nhân khí cao cùng William so, tấm tác, luận tác phẩm thực lực sao? Như vậy tự tin còn không phải dựa nhân khí, nếu không phải Z quốc, Thư Trừng không có nhiều như vậy nhân khí. Vậy đừng nói bán chạy, ha ha a, rác rưởi đồng tính luyến ái, cả nhà đều đi tìm chết đi, Thư Trừng ngươi như thế nào còn không chết đi, a, Thư Trừng cậu còn chưa chết sao? Vinh Tuyển Dịch nhìn mắt màn hình những cái đó giọng nói kịch liệt bình luận, khóe môi nhấp thành một cái thẳng tắp, chào mày, quanh thân hơi thở thực lãnh, hắn tiểu hài tử chỉ có thể cho hắn khi dễ. Những người này tính cái gì? Thư Trừng nhìn rõ ràng sinh khí nam nhân, thở dài, làm lão công chính là vất vả a, tức phụ sinh khí còn phải hống, người đây là, đau lòng ta, bàn tay trắng khẽ vuốt thượng nam nhân ngực, thưởng thức ở trước ngực kia khối lực ngạnh cơ bụng, người nói đi, nam nhân thanh âm tiệm trầm, mang theo hơi hơi khàn khàn, gợi cảm đến làm Thư Trừng cảm thấy lỗ tai muốn mang thai. Tức phụ như vậy đau lòng ta. Ta có phải hay không nên có điểm tỏ vẻ? Thiếu niên ngón tay đầu ngón tay ở nam nhân trước ngực mỗ điểm đỏ vị trí đảo quanh. Đột nhiên chặn ngang ôm lấy nam nhân. Buổi tối cho ngươi ở thượng thiếu niên nhẹ bám vào nam nhân bên tai. Thanh âm ngả ngớn, Vinh Tuyển Dịch liếc Thư Trừng liếc mắt một cái. Chà đạp nàng tóc ngắn, đừng nằm mơ Thư Trừng. Ngoặc kép, tức phụ luôn là áp ta làm sao bây giờ? Online chờ. Rất cấp bách, hết chương.